Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 168, muốn đi bệnh viện sao? To lớn phi không thuyền, bốn phía mạo hiểm khói đen, lung la lung lay hướng phía các người chơi chỗ hơi nghiêng nghiêng hạ xuống. Rậm rạp chằng chịt cổ thần quân đoàn, tại dây thừng Đại học Bách Khoa Lão. Thả người nhảy lên, treo đầy người bằng quang tạc đạn, tại màu phát sáng chói mắt hào quang, vì nghiên cứu hiến thân, liền bắt đầu lui lại, về phần cái kia tín ngưỡng thiên phụ cùng cứu chủ ác ma. Lại không có nhìn thấy người, mà ở trên phi không thuyền A Thơ đám người, tại phi không thuyền dần dần mất đi động lực, đồng thời bắt đầu nghiêng hướng phía trên mặt đất rơi xuống. Sự tình phát triển liền đã không phải là bọn họ có thể quyết định. Tuy hôm nay khả năng liền phải chết ở chỗ này, về sau cũng không có cơ hội nghiên cứu ma năng chi lực. Thế nhưng các dũng sĩ có thể cùng các ngươi kề vai chiến đấu, đối kháng cổ thần quân đoàn, là ta Vưu Đạt suốt đời vinh quang. Một mực điều khiển bánh lái Vưu Đạt, mang theo vô cùng kính ý. Đối với ngã trái ngã phải các người chơi hô lớn, toàn bộ thành viên chuẩn bị va chạm, phi không thuyền sắp rơi tan. Các người chơi còn chưa kịp trả lời tự xưng, Vưu Đạt, địa tinh. Phi không thuyền đã hướng phía thông đạo trên vách tường, mãnh liệt va chạm đi lên, to lớn tiếng vang, cùng với phi không thuyền va chạm tan rã mãnh liệt chấn động. Trên chiến trường, phi không thuyền lại một lần rơi tan tráng lệ tình cảnh. Để cho các người chơi nhịn không được ghé mắt, đụng vào thông đạo vách đá thượng phi không thuyền, tản mát thành mấy khối rơi xuống mặt đất, chỉ vẹn vẹn có phi không thuyền một nửa chủ thể, nhìn qua coi như hoàn hảo, to lớn bụi bặm tràn ngập tại thông đạo nhất góc, đang nhìn đến cổ thần quân đoàn lui lại các người chơi. Cũng không có lựa chọn truy kích, mà là nhao nhao chạy được rơi xuống phi không thuyền bên này. Xem náo nhiệt, vốn cho là sẽ có một hồi to lớn bạo tạc, chung quy rơi tan, có bạo tạc mới là trong ấn tượng bình thường hẳn là chuyện phát sinh. Vừa rồi này phi không thuyền thế nhưng là một đường tạc qua. Thế nhưng đều nửa ngày cũng không có đợi đến bạo tạc. Các người chơi sững sờ nhìn vài lần, trả lại tạc không tạc a. Này không phải là tân cảnh tượng a? Đợi một chút, tân cảnh tượng, không có thông cáo đổi mới a? Thông cáo cái rắm a? Trò chơi này tùy cơ tăng thêm tân nội dung, lần đầu tiên chơi, ngoạn tàu, nhanh đi vơ vét a. Không biết ai hô một cuống họng, cái này tất cả đều ngồi không yên, rầm rầm đều lao ra, một đám các người chơi vọt tới phi không thuyền hài cốt phụ cận. Có mấy cây lá gan khá lớn, trực tiếp liền chui vào bên trong. Có một cái địa tinh ôm một khối tấm ván gỗ, hưng phấn liền hô, ngoạn tao, này tấm ván gỗ có thể hủy đi. Cái kia tam xoa kích nhìn qua hảo điều a, có thể hay không kéo đi a? Cái gì đồ chơi, tấm ván gỗ có thể hủy đi. Tam xoa kích trả lại chọc vào trên thuyền. Lúc ấy hiện trường tình huống liền có điểm không khống chế được. Bất quá rất nhanh tại phụ cận các người chơi, trước mắt đều xuất hiện một cái nhiệm vụ nhắc nhở. Ẩn tàng nhiệm vụ, cứu giúp rơi tan phi không thuyền. Nhiệm vụ nói rõ, Winterfell trợ giúp phi không thuyền, hoàn thành nó chức trách, bị thương nặng phi không thuyền, bi tráng rơi tan, có lẽ chúng ta có thể cứu giúp một chút. Nhiệm vụ mục tiêu, thu về tam xoa kích, 0-1, thu về phi không thuyền ma năng hạch tâm, 0-1, thu về cỡ lớn máy móc, 0-N, thu về ma năng pháo, 0-N, nhiệm vụ thời hạn, tại các đồng minh chạy đến lúc trước, nhiệm vụ ban thưởng, trừ nhiệm vụ mục tiêu, đều là còn lại các ngươi, thu về nhiệm vụ mục tiêu người chơi. Có đại lượng vượt mức ban thưởng, vì thế giới dưới lòng đất, các dũng sĩ, nhiệm vụ vừa ra, nguyên bản có phần không khống chế được tình cảnh, bây giờ là triệt để không khống chế được. Các người chơi điên cuồng xông vào bên trong phi không thuyền, bắt đầu chuyển đi hết thảy có thể chuyển đi đồ vật. Tấm ván gỗ tháo dỡ hạ xuống, đứt gãy long cốt ôm lấy tới bỏ chạy, té trên mặt đất quân đội bạn, liền áo sơ mi cũng không buông tha. Âu ăn mâu mang theo phẫn hận tâm tình đang tại tìm kiếm lấy một chỗ phế tích. Xốc lên một khối tấm ván gỗ, lại thấy được một cái địa tinh bị áp ở dưới tấm ván gỗ mặt. Nhắm mắt lại, trên đỉnh đầu không có lục sắc chữ. Đây là một cái NPC, hay là còn sống NPC? Âu ăn nâu thoáng cái sửng sốt. Không nghĩ tới chính mình lại có thể ở trong phế tích mặt tìm đến còn sống NPC. Làm sao bây giờ? Toán, trước tìm một chút đồ vật rồi nói sau. Âu ăn nô lại NPC trên người tìm tòi. Rất nhanh chạm đến một cây dài mảnh hình dáng kim loại bổng. Trên đó viết, sớm rút chết sớm bài Urani bổng. Ngươi đáng có được. Cái quỷ gì? Âu ăn mâu sững sờ một chút. Dùng hàm răng cắn cắn, không có cắn động, tiện tay cho ném tới bên cạnh đi. Sau đó tiếp tục tìm tòi, lấy ra tới một người minh bài, một tấm hình, minh bài thượng viết Winterfell ma năng kỹ sư Vưu Đạt. Trên tấm ảnh thì là một cái địa tinh cùng ba mươi mấy người tiểu địa tinh chụp ảnh chung. Âu ăn nô lại tìm tòi một chút, lấy ra một chương ma thạch tạp. Đinh, chúc mừng người chơi Âu ăn mâu phát hiện che giấu thu thập tạp phiến. Nộp lên cho Psylocke lĩnh chủ có thể đạt được vượt mức danh vọng ban thưởng. Kiếm được, vận khí tốt như vậy. Có còn hay không tấm các nhỏ? Âu ăn mâu cảm giác chính mình có thể tính là vận khí tốt một chút. Liền đối với trước mắt NPC tiếp tục tìm tòi lên. Thế nhưng đang tại vuốt đâu? Cái kia NPC phát ra, ô, thanh âm. Âu ăn mâu bị NPC thanh âm cho đã giật mình. Trước mắt Vưu Đạt đã mở mắt. Vưu Đạt mơ hồ trong tầm mắt. Một cái xấu xí địa tinh đang tại lục lọi thân thể của mình. Xa vài chỗ, còn có thiệt nhiều địa tinh Goblin cẩu đầu nhân. Đang điên cuồng vận chuyển phi không thuyền hài cốt. Trước mắt xấu xí địa tinh. Trên đỉnh đầu nhìn chằm chằm lục sắc kiểu chữ, hắn nhìn thấy chính mình tỉnh lại, sững sờ một chút, sau đó vẻ mặt đứng đắn một bên tìm tòi thân thể của mình. Vừa nói, ta là thế giới dưới lòng đất anh hùng, vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành dũng sĩ. Địa tinh, ngươi có nhiệm vụ gì muốn cấp ta sao? Hộ tống nhiệm vụ, trị liệu nhiệm vụ, đưa tin nhiệm vụ. Còn là lâm trung di ngôn. Trước mắt bệnh tâm thần đồng dạng xấu xí địa tinh nói như thế. Đệ 10 khu, vĩnh hằng hỏa diễm địa hạ thành trận địa. Thịt bò hoàn, nhìn trước mắt đã thu hoạch tiến nhập khâu cuối cùng chiến trường. Còn có xa xa đang tại truy kích lấy quân địch vĩnh hằng hỏa diễm các dũng sĩ. Trái lại một mặt khác, vĩnh hằng quốc độ phương diện. Lại không có chiến sĩ đuổi bắt quân địch, ngược lại là súng lại tại rơi xuống phi không thuyền trước. Đám người rậm rạp chằng chịt dường như tại vận chuyển lấy vật gì đồng dạng. Tại bọn họ trận địa, thậm chí còn có người cưỡi hai chân chim chạy đến. Bọn họ đại khái là tại cứu giúp phi không thuyền. Khả năng còn sống quân đội bạn A, thịt bò hoàn, không khỏi nghĩ như vậy đến. Không phải không thừa nhận, thịt bò hoàn ngay từ đầu đối với những thứ này trang bị đơn sơ. Kỷ luật tản mạn, hành vi quái dị vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành lực lượng. Có chút miệt thị, thế nhưng tại trải qua liên tục hai sóng kề vai chiến đấu. Với tư cách là quan chỉ huy thịt bò hoàn, đã thấy được vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành chỗ đáng sợ. Liên tục không ngừng nguồn mộ lính. Từng cái đều hung hãn không sợ chết giết địch, coi như là cởi bỏ cánh tay, chỉ lấy một cây đoản kiếm, đều muốn trước tiên xung phong liều chết đi lên. Tuy bọn họ từng binh sĩ tác chiến năng lực, còn có tập đoàn quân tác chiến năng lực, đều là tương đối chênh lệch, nhưng chính là dựa theo loại này ương ngạnh tác chiến tinh thần. Bọn họ ngăn cản được cổ thần quân đoàn tiến công, nếu như bọn họ tập đoàn tác chiến năng lực, cùng lúc tác chiến sau kỷ luật có thể cam đoan, còn có duy nhất một lần đầu nhập đại lượng binh lực. Thịt bò hoàn không khỏi lắc đầu, khủng bố như vậy chiến lực, dù sao hắn là không muốn chính diện đối kháng, đem chiến báo phát hướng Winterfell a. Thịt bò hoàn quay đầu lại, đối với sau lưng truyền lệnh quan hô, Vưu Đạt mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. Hắn cuối cùng ấn tượng là trên chiến trường, phi không thuyền trong phế tích, nhìn thấy một người bị bệnh thần kinh đồng dạng đối với mình sờ loạn địa tinh. Sau đó hắn cũng bởi vì trọng thương ngất đi. Trước mắt gian phòng là một gian hiển lộ vô cùng cũ nát huyệt động. Có một cái khô lâu cái giá đỡ đang tại đang nhìn mình. Nói đúng ra, đó là một người vu yêu. Ngươi tỉnh, còn nhớ rõ mình là ai sao? Cái kia vu yêu nhìn về phía trước mắt Vưu Đạt, hỏi, Vưu Đạt, lệ thuộc thương nhân liên minh địa tinh công trình cái kia. Nơi này, là nơi nào? Vưu Đạt muốn đứng dậy, thế nhưng phát hiện mình toàn thân đều đánh đầy băng bó. Những cái này băng bó hạn chế hắn hành động, ngươi là bị người lấy hết y phục đưa tới, cho nên ta cho ngươi giúp đỡ những cái này băng bó. Tránh ngươi sau khi thức dậy xấu hổ, cái kia vu yêu nói xong, sau đó tiếp tục hỏi, ta đã đối với ngươi tiến hành trị liệu, có hay không đâu cảm thấy không thoải mái, có muốn hay không đi bệnh viện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.